Hoa đang gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huynh thật đáng ghét. Tối hôm đó mặt lạnh như tiền đến nhà ta, nói một tràng văn vẻ làm cho cha ta choáng váng đầu óc. Nào là, công chúa là biểu tượng của hoàng gia, Chu tướng quân cũng là bậc anh hùng, thật sự không thể quá dung túng cho tiểu công tử làm bậy. Lại nào là, mặc dù chức vụ của ta rất nhỏ nhưng cũng là quan viên triều đình, đại diện cho thể diện của triều đình, không thể để người khác làm nhục. Vân vân và vân vân, sau đó đưa tờ tấu chương đã viết cho cha ta xem. Cha ta không biết chữ, đưa tờ tấu chương cho mẫu thân ta xem. Ta cũng muốn xem thử viết gì, vì vậy ba người đầu kề đầu nhìn chằm chằm vào một tờ tấu chương nhỏ. Xem ra Diệp Huynh không ngờ tới tình huống này, nhíu mày nhìn ba người chúng ta đi đi lại lại. Mẫu thân ta đọc xong tấu chương, hỏi Diệp Huynh, làm nhục quan viên triều đình cũng là tội sao? Không đợi Diệp Huynh trả lời, bà ấy trừng mắt nhìn ta. Ngươi làm nhục ai, cởi quần áo của người ta sao? Ta lắc đầu, S-M-O-N-G người ta sao? Ta lắc đầu, mẫu thân ta lại nhìn Diệp Huynh, vẻ mặt như muốn chủ trì công lý cho hắn. Làm nhục đến mức nào, ngài nói đi, ta sẽ dùng roi quất nó. Diệp Huynh mím môi thành một đường thẳng, mặt đen như đờ, ý, tê nổi, vẻ mặt như bị sốc đến mức không nói nên lời. Cha ta ra hiệu cho ta quỳ xuống sân, lại bảo Lâm Thúc đi lấy roi, còn cười ha ha vỗ N, G, ự, C. Diệp Huynh bảo hắn đừng tức giận. Sắp sửa trừng phạt nó rồi, ngài đừng để bụng, nam tử Hán đại trượng phu, trong bụng phải có thể chèo thuyền chứ. Ý nói tấm lòng phải như biển cả bao la mà răng buồn đi tìm kho báu của bà TML. Ta nhìn chằm chằm Diệp Huynh, chế diễu nói, Diệp đại nhân, ngài bị thiệt thòi liền tìm phụ huynh của đối phương, cũng không được quang minh chính đại cho lắm. Còn mau im miệng đi, mẫu thân ta đẩy ta hai cái, ta ngoan ngoãn quỳ xuống, miệng bô bô ba la, Diệp đại nhân, tiểu gia ta luôn nói được làm được, hôm nay đã nói thế, tiểu gia chắc chắn sẽ đến đòi lại từ Diệp đại nhân. Ngài cứ chờ xem, mẫu thân ta vung tay quất ta 10 roi, Diệp Huynh lạnh lùng xem xong, dương dương tự đắc bỏ đi. Cách chương.